vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 28, Đỗ Tầm Phong, Cốc Truyện Audio.com, Edit Cộng Beta, Ruby, gạch nối. Đỗ Tầm Phong rất có lễ phép, Vinh Đình vừa nói như thế, hắn liền lộ ra nụ cười áy náy hướng Giang Tiểu Mãn nói quấy rầy, cũng không dây dưa tự động rời đi. Đỗ Tầm Phong đi, Giang Tiểu Mãn thỏa ước mong nguyện nhìn bóng lưng, hắn tiêu sái lại quay đầu nhìn Vinh Đình. Vinh Đình mặt không thay đổi cũng nhìn về phía hắn. Hai, Giang Tiểu Mãn thở dài, người với người làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Người ta có nhiều lễ phép, nào giống Vinh Đình, lại đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là suy nghĩ ngươi nha. Giang Tiểu Mãn thuận miệng sau khi nói xong chỉ món lẩu, còn muốn ăn. Giang Tiểu Mãn đợi một hồi không thấy động tác Vinh Đình, ngẩng đầu lại phát hiện Vinh Đình biểu tình vi diệu nhìn hắn chằm chằm. Làm sao vậy? À, Vinh Đình cười lạnh một tiếng, bắt đầu nhúng thịt cho Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Sao còn có ăn đồ nướng, bởi vậy Giang Tiểu Mãn cuối cùng ăn món lẩu chỉ ăn cái 7 phần no. Hắn ngẩng đầu thấy những người khác đều tại ngâm thi thác đối, làm chút trò chơi phong nhã, nhìn lại một chút Vinh Đình từ vừa nãy đến giờ đều chỉ chuyên tâm nhúng lẩu cho hắn ăn, hậu chi hậu giác mà bắt đầu ngượng ngùng. Điện hạ, nếu không ngài đừng quản ta. Giang Tiểu Mãn nhỏ giọng nói, đi cùng mọi người cùng nhau ngâm thơ. Cô ra cũng không tài hoa. Vinh Đình dùng thói quen bình thản ngữ khí của hắn nói. Làm sao không tài hoa? Ta xem qua văn chương của ngươi, viết khá tốt. Vậy sao? Vinh Đình nhìn Giang Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ngữ khí rốt cục có chút lên xuống. Dĩ nhiên, Giang Tiểu Mãn bắt đầu thổi cho Vinh Đình giấm cầu vồng, chữ viết thật tốt, văn chương viết càng hay, ngươi đi lên khoe một chút, bảo đảm tất cả mọi người muốn gả ngươi. Đã như vậy, vậy cô gia lại càng không nên lên rồi. Vinh Đình ngữ khí mang cười, cô gia cần phải một đời một kiếp một đôi người, sao có thể rước lấy nhiều nợ hoa đào như vậy. Cũng đúng, Giang Tiểu Mãn gật đầu trong lòng lại nghĩ, lúc này ngươi không khoe, sau đó vẫn là sẽ vì nữ chủ khoe một đợt. Giang Tiểu Mãn vừa nghĩ tới cảnh tượng trong sách kia, không khỏi nhảy nhót. Hoạt động buổi sáng đều tại bên trong, hoạt động buổi chiều thì lại chuyển qua bên ngoài. Hành cung ở ngoài có bãi săn kia là một mảnh thảo nguyên diện tích bao la, lại xa xôi hơn thì là sơn cảnh mơ hồ. Giang Tiểu Mãn ở trong hoàng cung đợi lâu như vậy, lần này rốt cục thấy được cảnh sắc khác, không khỏi tâm thần sảng khoái. Ở gần bãi săn dựa theo chỉ thị Giang Tiểu Mãn trên kệ bếp lò nướng thịt là chỗ buổi chiều mọi người ăn ăn uống uống, mặt khác còn có đặt trò chơi loại hình ném thẻ vào bình rượu tương đối nhẹ nhàng. Mà xa xa thì lại chẳng chịt không đồng đều mà đặt bia ngắm, là sau đó địa phương các công tử chân chính muốn dương ra bản lĩnh. Lửa than bếp nướng thịt đã đốt xong, Giang Tiểu Mãn vừa nghe tới mùi thơm lửa than, món lẩu trong bụng lập tức tiêu hóa đến không còn một mống. Nướng, Giang Tiểu Mãn nóng lòng muốn thử, rồi lại kiêng kỵ hình tượng tiên nhân, chỉ có thể đứng ở sau Vinh Đình phía. Vinh Đình ngồi ở xe lăn quay đầu thấy Giang Tiểu Mãn ngồi thẳng thẳng, cạn lời nói. Tiên nhân, ngài đây là hy vọng người què nướng thịt cho ngươi. Bí mật trốn ở góc nhúng lẩu thì thôi đi, ngay cả nướng thịt cũng phải hắn làm, tiểu tiên nhân này thực sự. Hắn thấy Giang Tiểu Mãn mạng che mặt trên, góc chuyện audio.com, đầu giật giật biết là Giang Tiểu Mãn đang gật đầu. Thật sự là càng ngày càng càn rỡ, vừa bắt đầu còn rất cung kính, lúc nào trở nên làm càn như vậy đây. Vinh Đình lắc đầu, bắt đầu dưới sự chỉ đạo nhỏ giọng của Giang Tiểu Mãn xuyên thịt viên. Điện hạ, sai hạ nhân đến đây đi. Đồng Quang ở một bên nhìn vội vàng muốn giúp đỡ. Đây không phải là muốn để tự chúng ta làm sao. Vinh Đình không cho Đồng Quang động thủ, cô ra đã lâu không nhúc nhích một chút, ngươi trước tiên đi một bên chơi đi. Đồng Quang không muốn, Vinh Đình lại để cho hắn nhìn Nam Cung Tuyết chỗ xa, nói rằng. Tiểu Tuyết Tử đều đi chơi, ngươi cũng đi đi. Chủ ý Vinh Đình chỉ là bảo Đồng Quang thả lỏng một chút mà lời này nghe vào trong tai Giang Tiểu Mãn lại cũng không phải chuyện như thế. Thái tử ngoài miệng không nhắc tới Nam Cung Tuyết một lời, nguyên lai vẫn luôn chú ý. Khà khà, liền gặm được rồi. Vinh Đình nướng cho Giang Tiểu Mãn một sâu thịt viên, Giang Tiểu Mãn đem thịt viên đưa đến sau khăn che mặt nghiêm túc bắt đầu ăn. Vinh Đình nhàm chán xem Giang Tiểu Mãn ăn thịt viên, nhìn hắn ngồi thẳng thẳng, cũng không ngồi xuống, càng xem càng cảm thấy hắn mặc kệ làm gì đều ngốc vù vù, không khỏi lại muốn trêu chọc một chút. Nhưng mà còn không đợi động tác Vinh Đình, bỗng nhiên phía sau truyền tới một âm thanh trong trẻo nói. Điện hạ thuận tiện nói vài câu không? Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn đồng thời quay đầu chỉ thấy phía hóa ra là Vân Mộng công chúa. Vinh Đình vừa thấy là nàng, đem đầu liền xoay chuyển trở lại, bình thản nói. Tiên nhân dùng cơm đây, không rảnh. Vân Mộng nói, không phải tìm tiên nhân, là tìm điện hạ. Giang Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới an bài của Vân Mộng công chúa, vội vã chuồn, cho công chúa chừa chút không gian cá nhân. Vinh Đình còn không biết chuyện gì thế này, quay đầu chỉ thấy Giang Tiểu Mãn cầm thịt viên chạy rồi, hắn muốn gọi, lại cũng không kịp, chỉ có thể không rõ nội tình mà nhìn Vân Mộng công chúa trước mắt. Giang Tiểu Mãn đứng ở phương xa, nhìn hai người một ngồi một đứng. Giang Tiểu Mãn đầu đeo khăn che mặt, không thấy rõ trang dung Vân Mộng công chúa ngày hôm nay, nhưng hắn vững tin ngày hôm nay Vân Mộng công chúa khẳng định đặc biệt mỹ lệ. Chỉ là đáng tiếc nàng thích sai người, người kia nàng yêu thích không thích nàng. Giang Tiểu Mãn nghĩ tới đây không khỏi có chút thương cảm, bỗng nhiên bên cạnh có người nói. Tiên nhân vì sao than thở? Giang Tiểu Mãn quay đầu chỉ thấy người bên cạnh là Đỗ Tầm Phong. Tiên nhân còn đang dùng bữa sao? Đỗ Tầm Phong chỉ sâu thịt viên Giang Tiểu Mãn cầm trên tay. Giang Tiểu Mãn ngượng ngùng, vội vã đem bàn tay cầm sâu thịt ra phía sau, hướng Đỗ Tầm Phong gật gật đầu. Đỗ công tử, hôm nay phong cảnh tươi đẹp thật đúng là ngày tháng tốt. Giang Tiểu Mãn cùng Đỗ Tầm Phong đứng cùng ở một bên bãi săn, lặng lặng nhìn nhóm nam nữ cách đó không xa cười đùa ầm ĩ. Giang Tiểu Mãn tuy rằng cùng Đỗ Tầm Phong là ban đầu lần gặp gỡ, mà Đỗ Tầm Phong nói chuyện ôn ôn hòa hòa, Giang Tiểu Mãn ngược lại không quá sốt sắng, chỉ là không biết Đỗ Tầm Phong muốn hỏi hắn là vấn đề gì. Muốn làm sao theo đuổi nữ chủ sao? Hay là mình cùng nữ chủ có thích hợp hay không? Hai người đứng một hồi, Đỗ Tầm Phong thở dài một hơi, liền mở miệng nói. Tại hạ từ trước đến giờ không có ý nghĩ cưới vợ, bất quá phụng mệnh cha mẹ đến đây tham gia Bách Hoa Yến, muốn đến xem một chút, có thể. gocchuyenaudio.com, có nữ tử làm tại hạ động tâm hay không? Vậy Đỗ công tử tìm được chưa? Chư vị tiểu thư đều như hoa như ngọc, xác thực có nữ tử làm tại hạ động tâm. Đỗ Tầm Phong tự giễu lắc đầu một cái, tại hạ vốn cho là mình vô dục vô cầu, không nghĩ tới cũng sẽ vì sắc đẹp mà buồn bực mất tập trung. Giang Tiểu Mãn nghĩ thầm, đây là tự nhiên, trong quyển sách này nam nhân sẽ không một ai không động tâm với Nam Cung Tuyết. Nhưng mà, mới vừa nghe tiên nhân vì mọi người rút chúng xâm, tại hạ không khỏi lại nghĩ, giai ngẫu thiên thành, thần tiên mỹ quyến, còn cầu mong gì? Có thể cái gì là giai ngẫu, cái gì lại thần tiên mỹ quyến đâu? Tại hạ nếu có thể vì mỹ mạo nữ tử mà động tâm, đây không có nghĩa là sẽ có một ngày, nếu như gặp được nữ tử càng mạo mỹ, liền còn phải động tâm. Vậy Đỗ Tầm Phong ta làm sao có thể làm giai ngẫu người khác? Làm sao đột nhiên hoài nghi nhân sinh vậy? Ký thơ kia chỉ là cho mọi người thỉnh cầu điểm tốt, không để người nghĩ nhiều như vậy nha. Giang Tiểu Mãn nghe được đầu đầy mồ hôi, lại nghe Đỗ Tầm Phong nói. Ta yêu thích người khác là tại sao? Người khác yêu thích ta, lại vì cái gì? Tại hạ tuổi đời đã 20, có thể 20 năm qua ta lại làm sao tìm tới chính mình tột cùng muốn cái gì? Chờ đã, chờ một chút. Giang Tiểu Mãn liền vội vàng cắt đứt hắn, chỉ sợ hắn tiếp tục nữa, sẽ bắt đầu hỏi ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu. Giang Tiểu Mãn nói, nhân sinh trên đời, vốn là có nhiều vấn đề, Đỗ công tử chớ để nóng ruột, muốn nhất thời tìm ra đáp án. Giang Tiểu Mãn nói, yêu thích sắc đẹp, đây là nhân chi thường tình, Đỗ công tử chớ để bởi vậy tự trách. Mà so với bề ngoài càng quan trọng hơn là tâm, Đỗ công tử nếu có thể nhìn trái tim người khác tự nhiên có thể tìm tới người thật là thích hợp mình. Phải xem như thế nào? Tất nhiên là dùng tâm xem tâm. Giang Tiểu Mãn cũng không hiểu mình rốt cuộc đang nói cái gì, mà Đỗ Tầm Phong nhưng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chính lúc này, bỗng nhiên có người đi tới hướng bọn họ. Giang Tiểu Mãn nghiêm túc vừa nhìn y phục kia cùng thân hình, hẳn là Vân Mộng công chúa. Tỏ tình kết thúc, nhanh như vậy, tiên nhân, Đỗ công tử. Vân Mộng công chúa hướng hai người chào hỏi. Điện hạ, Đỗ Tầm Phong cũng hướng Vân Mộng công chúa đáp lễ. Giang Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới, hai người vốn là quen biết. Chỉ là trong tiểu thuyết Vân Mộng công chúa xem Nam Cung Tuyết không vừa mắt mà Đỗ Tầm Phong lại thích Nam Cung Tuyết, bởi vậy Đỗ Tầm Phong cũng ở trong Bách Hoa Yến làm mất mặt Vân Mộng công chúa mấy lần, giao tình của hai người ác liệt. Vậy mà lúc này Vân Mộng công chúa đối Nam Cung Tuyết không có thái độ gì, hai người tự nhiên không hề ân oán. Giang Tiểu Mãn đoán Vân Mộng công chúa hẳn là tỏ tình thất bại, liền hỏi. Điện hạ cần thầm kín cùng bần đạo đàm luận. Hắn vốn là muốn thầm kín an ủi Hà tiểu cô nương, mà Vân Mộng công chúa lại lắc đầu một cái. Không cần, bổn cung chỉ là muốn đến nói cho tiên nhân một tiếng, bổn cung tâm nguyện đã xong. Vân Mộng công chúa khi nói chuyện mang theo một chút xíu giọng mũi, xem ra mới vừa rồi còn là khóc qua, chỉ là mới vừa khóc qua, hiện tại rồi lại có thể chấn định như vậy, Giang Tiểu Mãn trong lòng khá là bội phục. Hắn nói, công chúa có thể rộng rãi như vậy, bần đạo liền yên tâm. Bổn cung nghĩ qua, ngày ấy tiên nhân nói bổn cung không phải sinh ra để lấy chồng, thực tại có. gocchuyenaudio.com, Đạo lý, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, cha sinh ta nuôi ta, ta kính hắn, yêu hắn, tự nhiên có lý. Nhưng phu quân làm cái gì đây? Bổn cung hà tất tha thiết mong chờ đi tìm cho mình thêm một người cha. Giang Tiểu Mãn nở nụ cười, Đỗ Tầm Phong cũng cười. Vân Mộng công chúa nói, sau này bổn cung không lấy chồng. Giang Tiểu Mãn dự định khen nàng vài câu, mà còn chưa mở miệng, bên cạnh Đỗ Tầm Phong liền nói. Có thể sau này bọn họ muốn là lấy trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng tới nói ngươi sao? Vân Mộng công chúa liếc hắn một cái, nói rằng, bổn cung phải bận rộn kiến công lập nghiệp đi, làm sao có thời giờ quản bọn họ đâu? Vậy bọn họ còn muốn nói sao? Ta thì nói ta mệnh khắc phu, ai muốn chết thì cứ đến. Tại hạ lúc trước làm sao lại không nghĩ đến nói như vậy nhỉ? Ta cũng nên đến một cái mệnh khắc thê. Đỗ Tầm Phong cười lắc đầu một cái. Được nha, người khắc thê ta khắc phu, sau này làm cái kinh thành song sát. Này cũng nên thử xem. Giang Tiểu Mãn bên cạnh, các ngươi là trò chuyện sao? Giang Tiểu Mãn yên lặng đem thịt viên ăn xong, thấy hai người càng tán gẫu càng hăng say, thật giống không có chuyện gì của hắn. Nội dung này làm sao càng ngày càng kỳ quái, nữ phối không yêu nam chủ, nam phối cũng không yêu nữ chủ, như vậy sao thấy được tu la chàng? Giang Tiểu Mãn có chút tiếc nuối, mà xem hai người còn thật vui vẻ cũng không quấy rầy nữa, tối tăm tăm mà chạy. Còn biết trở về, Vinh Đình vừa thấy Giang Tiểu Mãn trở về, lành lạnh mà hướng Giang Tiểu Mãn nói một câu. Giang Tiểu Mãn muốn nói bát quái, mà lại không biết nói thế nào, chỉ có thể ai một tiếng, nói rằng. Ngươi ngược lại bình tĩnh, liền như vậy dứt khoát mà từ chối công chúa. Không thích cần gì phải buộc nàng. Cũng đúng, Vinh Đình từ lâu nướng xong thịt Giang Tiểu Mãn muốn ăn, từng sâu đặt ở đó, chờ Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn rất vui mừng bắt đầu ăn, ăn một miếng liền không nhịn được nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Sao lại ngon như vậy ăn, thịt nướng vừa đúng, bất khét không sống, còn có nước quả no đủ, quả thực ngon vô cùng. Ngươi sao lại làm được như vậy? À, Vinh Đình cười lạnh cũng không nhìn một chút cô gia là ai. Có cái gì là cô gia không làm được, ngươi cái gì đều làm được. Đây là tự nhiên, vậy ngươi đứng lên thử xem. Vinh Đình không nói lời nào, đưa tay liền muốn đi tóm tiểu kim miêu của Giang Tiểu Mãn treo ở bên hông, Giang Tiểu Mãn vội vã cầm thịt xoay đi sang một bên. Hắc không bắt được, Giang Tiểu Mãn xem Vinh Đình đang sinh khí, vui vẻ tiếp tục ăn. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, Vinh Đình tuy rằng quái gở còn tự tin khó giải thích được mà chung quy là một nam nhân tốt. Trung tình, thông minh, xoáy, hơn nữa còn sẽ không chạy lung tung nơi nơi. Thật tốt, ai gả hắn người đó có phúc khí. Tác giả có lời muốn nói, thứ tư muốn lên một chép cho nên cập nhật lần sau chắc phải tương đối trễ. Cách chương.